Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1275, chương 47, không tưởng được. Vân Tiểu Bảo có chút không nói được, nhưng là ta cùng sư phụ vào lúc này đều không hẹn mà cùng chờ, nên rất nghiêm túc. Ta không biết sư phụ là thế nào nghĩ. Tóm lại ta vào lúc này đáy lòng đã dâng lên không khỏi dự cảm không tốt. Bọn chúng ta đợi Vân Tiểu Bảo nói một chút. Nhưng hắn nhưng bởi vì tâm tình có chút kích động, tạm thời ở bình phục tâm tình. Vốn là cái này không có gì. Nhưng lúc này ở trong sân lại truyền tới chói tai xe hơi va chạm mặt đất thanh âm. Còn có người giúp việc tiếng huyên náo âm. Ta dự cảm không tốt vào thời khắc này cơ hồ nhảy lên tới đỉnh phong. Nhưng ngồi vị khách nhân, ta không dễ đi đến sân thượng bên bờ đi điều tra cái gì, nhưng là Vân Tiểu Bảo nhưng là không có cái này cố kỵ, trực tiếp đi tới sân thượng bên bờ. Chỉ là liếc mắt nhìn, bỗng nhiên liền quay đầu kích động đối với sư phụ ta nói đến. Khương sư phó, thừa nhất, duyên phận nột, này bảo căn nhi một năm nửa năm không trở về một lần ra. Hôm nay lại trở lại, con trai của Vân Tiểu Bảo trở lại. Ta cùng sư phụ trố mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ ta dự cảm không tốt là bởi vì con trai của Vân Tiểu Bảo trở lại. Ta có ý nghĩ này, cũng không tiện đối với sư phụ nói rõ cái gì, dù sao linh giác là ta mới có đồ. Sư phụ không thấy được có thể cảm ứng cái gì. Đối với chúng ta hết lần này tới lần khác ở Vân Tiểu Bảo trong nhà. Làm sao có thể nói con trai của người ta. Ta trực giác rời đi mới phải. Lại cảm thấy tĩnh quan kỳ biến có lẽ cũng không là đại sự gì. Dù sao này dự cảm không tốt không có đổi thành nguy hiểm dự cảm. Cho nên ta rất dứt khoát yên lặng. Sư phụ cũng là cái bộ dáng này. Chỉ sợ cũng ôm tĩnh quan kỳ biến thái độ. Đây không phải là ta cùng sư phụ nhạy cảm. Mà là ở cái này đặc thù thời kỳ. Ta cùng sư phụ địch nhân chẳng lẽ còn thiếu sao? Bên ngoài nhi thượng thì có bốn cái đứng đầu thế lực. Mà Vân Tiểu Bảo mới vừa rồi kể lể tình huống. Ta cùng sư phụ nghĩ rằng Vân Bảo căn nhi có thể thật đi tà lộ liên tưởng. Ta cùng sư phụ những thứ này tiểu tâm tư. Vân Tiểu Bảo dĩ nhiên là không biết. Theo chói tay xe hơi âm thanh dừng lại, Vân Tiểu Bảo đứng ở trên sân thượng liền đã không nhịn được. Hướng dưới lầu hô đến. Bảo căn nhi, ngươi trở lại. Có hay không ăn cơm? Ta đi kêu đầu bếp nấu cơm cho ngươi. Ngươi là muốn đi tắm trước sao? Hay lại là ở dưới lầu liền không nhịn được như vậy? Có thể thấy Vân Tiểu Bảo đối với con mình sủng ái so với bình thường nhân mãnh liệt nhiều. Ta ở thấp thỏm trong lòng. Không biết tại sao, ta sợ hắn một dưới sự kích động, sẽ còn nói một tiếng. Hôm nay trong nhà tới hai người khách, nhưng vào lúc này, Vân Tiểu Bảo lời nói lại bị lầu người kế tiếp không nhịn được thanh âm cắt đứt. Vào nhà lại nói, bốn chữ cắt đứt Vân Tiểu Bảo một lời cha con trai của đối với nhớ nhung tình khơi thông. Bất quá Vân Tiểu Bảo vẫn là rất kích động, luôn miệng gọi tới, hay, hay tốt, nhưng là, những thứ này cũng không phải chúng ta quan tâm nội dung. Ta cùng sư phụ sắc mặt trong nháy mắt này cũng thay đổi được khó coi dị thường, đặc biệt là lại kích. Động đứng lên, thanh âm này chúng ta nghe quá, người tiểu đội trưởng kia, đúng chính là ngày đó chúng ta bị vây ở trên cây. Cái tâm đó máy trồng chất. Khiến người ta cảm thấy dị thường khó đối phó tiểu đội trưởng, ta ngàn muốn vạn nghĩ. Ta chính là không nghĩ tới. Nhân sinh thật không ngờ kỳ lạ. Người tiểu đội trưởng kia lại chính là Vân Bảo căn nhi. Vận mệnh, ta muốn đối với vận mệnh nói cái gì? Chẳng lẽ liền thật giống sư phụ lời muốn nói sao? Bởi vì ta trời sinh phải gánh vác thua những thứ này. Cho nên ta gặp người cùng sự cũng sẽ như vậy, nhất định giống như một người trời sinh nhất định là âm nhạc gia. Hắn gặp rất nhiều người cũng sẽ cùng hắn âm nhạc con đường có quan hệ. Có thể Vân Bảo căn nhi tâm lý ta có mặc danh khổ sở. Hắn mang mặt nạ đã nói rõ một cái vấn đề. Đó chính là suy nghĩ Vân Tiểu Bảo đối với cái này duy nhất hài tử yêu say đắm. Ta chợt phát hiện chân tướng nói thế nào cửa ra. Chẳng lẽ nói cho Vân Tiểu Bảo, con của ngươi rất có thể biến thành tương tự với cương thi tồn tại. Hoặc là, còn là nói, nhà các ngươi tổ tiên trộm mộ báo ứng rốt cuộc tới. Nói một câu thiên đạo tần hoan, báo ứng xác đáng. Giờ phút này ta lại không nghĩ tới ta cùng sư phụ tình cảnh. Ngược lại là khóe miệng vô cùng khổ sở, ta phát hiện sư phụ so với ta phản ứng còn lớn hơn. Thậm chí nơi tay cũng có chút hơi run. Ta tin tưởng sư phụ đối với Vân gia tình nghĩa so với ta nặng hơn. Mà chỗ hắn ở một cái sư phụ vị trí, sợ rằng canh có thể hiểu được một vị cha tâm tình. Cho nên hắn phản ứng so với ta còn muốn kịch liệt. Nhưng là này Vân Bảo Căn Nhi đã ngăn ở nhà. Chúng ta nhất định lại không thể để cho Vân Tiểu Bảo lúc này biết chân tướng. Còn rất nhiều bất an nhân tố phải nhất định xử lý, ta cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Sau đó hóp lưng lại như mèo tiến lên. Từng thanh Vân Tiểu Bảo kéo qua tới. Vân Tiểu Bảo đột nhiên bị ta như vậy kéo xuống. Ngồi đối mặt đến ta. Trên mặt viết đầy nghi ngờ. Nhưng là ta lại bất chấp nhiều như vậy. Thấp giọng nói đến. Con của ngươi vào nhà sao? Ừ, đã sắp vào nhà đứa nhỏ này. Lái xe cũng càng ngày càng mau táo. Tính cách này thế nào? Vân Tiểu Bảo nói lên con mình. Luôn là không thu lại được đề tài. Vậy hắn trong buổi họp tới tìm ngươi sao? Ta thực ra đã bắt đầu gấp. Phòng này rất lớn là không có sai. Lớn đến đã không thuộc về biệt thự phạm vi. Hẳn gọi tư nhân sơn trang. Trang viên. Nhưng là Vân Bảo Căn Nhi nếu là không ngồi trong phòng thang máy, mà là đi tới cái này đến gần mái nhà sân thượng, cũng nhiều nhất bất quá 10 phút mà thôi. Ta một bên kéo Vân Tiểu Bảo hướng sư phụ ta bên kia đi, một bên vội vàng nói đến, cũng sẽ không, trong lòng của hắn, ta người cha này sợ là không trọng yếu như vậy. Hắn trở lại cũng sẽ đi trước gian phòng của mình rửa mặt một chút cái gì thế nào. Vân Tiểu Bảo rốt cuộc phát hiện sự tình là lạ. Ngươi tin tưởng ta sao? Lần này nói chuyện không phải là ta, mà là ta sư phụ. Giờ phút này hắn nghiêm túc nhìn Vân Tiểu Bảo, nói ra một câu nói này. Tin tưởng, Vân Tiểu Bảo trọng trọng gật đầu. Tổ tiên ân huệ, bán ngọc tình nghị, cộng thêm ta khi đó tuổi trẻ 5 tháng lúc, còn vì bọn họ đánh qua một lần giả. Hắn đối với chúng ta là tin tưởng. Đối với sư phụ ta tin tưởng thì càng thêm thâm. Con của ngươi tình huống rất nghiêm trọng, bây giờ ta không biết rõ làm sao nói với ngươi. Hơn nữa ta cũng rõ ràng nói cho ngươi biết. Con của ngươi đúng là gia nhập tà phái. Còn không ngừng, sư phụ tiếp tục nghiêm túc nói ra những lời này. Sau đó ngậm miệng không nói. Có thể nói với Vân Tiểu Bảo đi ra. Chỉ sợ cũng chỉ có thể đến như vậy trình độ. Vân Tiểu Bảo có lẽ là tim có chút không được. Vừa nghe đến sư phụ ta nói như vậy. Thoáng cái che ngực. Ngồi vào trên cái băng, ta vội vàng giúp hắn thuận khí. Mặc dù không là y tự mạch. Nhưng những chuyện này rốt cuộc là có thể làm. Theo ta giúp hắn thuận khí. Vân Tiểu Bảo tình huống khá hơn một chút. Đối với chúng ta lại không có thời gian cho Vân Tiểu Bảo đi tiêu hóa sự thật này. Sư phụ vội vàng thấp giọng nói với Vân Tiểu Bảo đến. Ta và ngươi nhi tử không thể gặp mặt. Nói đơn giản, chính ta bất lưỡng lập. Ta và ngươi nhi tử vừa vặn là đối lập. Ta muốn hắn là biết ta. Chúng ta ở trong lúc vô tình đã gặp mặt quá, chúng ta phải lập tức rời đi. Bởi vì có trách nhiệm nặng nề trong người. Không thể là con của ngươi trễ nãi. Nhưng nếu như ngươi tin tưởng ta lời nói, liền nghe ta một lời. Con của ngươi bây giờ lấy được cái tình huống này. Khối kia linh ngọc cũng có nguyên nhân. Ta Khương Lập Thuần ắt sẽ đem hết toàn lực cho ngươi cứu vãn con của ngươi. Sư phụ lời nói này nói. Cực kỳ nghiêm túc. Ta biết sư phụ như là đã nói như vậy toàn lực. Kia cũng sẽ không là chỉ ra 9 phút lực, nhưng tâm trạng của ta hay lại là khẩn trương. Vân Tiểu Bảo như thế cưng chiều Vân Bảo Căn Nhi. Sư phụ lời nói này vô tình là muốn hắn đang chọn. Lựa chọn tin tưởng chúng ta. Còn là con của hắn. Thời gian phảng phất yên lặng. Ta cũng không biết quá lâu dài. Đại khái 1 phút. Vân Tiểu Bảo bỗng nhiên mở miệng. Nói đến. Vậy thì rất tin Khương sư phó một lời. Ắt sẽ cứu vãn nhà ta Bảo Căn Nhi tiếp đó. Ta phải làm sao? Sư phụ đang định mở miệng. Một người trong đó người giúp việc liền vội vàng chạy tới nói đến. Vân lão gia, thiếu gia thẳng tiếp nối tìm ngươi. Ta chính là hỏi một chút có muốn hay không thêm thức ăn. Ta cùng sư phụ mặt liền biến sắc, ta đặc biệt muốn nhiều. Chẳng lẽ Vân Bảo Căn Nhi là nhận được tin tức mới bỗng nhiên về nhà? Vân Tiểu Bảo đối với người giúp việc qua loa lấy lệ một câu. Tạm thời không cần, người nhanh lên kêu thiếu gia tới trước thư phòng chờ ta. Nói ta có chuyện trọng yếu muốn nói với hắn. Vân Tiểu Bảo phân phó gấp. Cái kia người giúp việc liền thông vội vàng chạy ra ngoài, sư phụ nói với Vân Tiểu Bảo đến. Người không thấy được một câu phân phó. Bảo Căn Nhi là có thể biết điều nghe lời. Người đi tự mình kéo hắn. Ta cùng Thừa Nhất đi trước. Xe, hết thảy đều rất gấp. Vân Tiểu Bảo gật đầu nói đến. Xe liền dừng ở dưới lầu. Các ngươi đi xuống sau tìm tới cửa bảo tiêu. Tự nhiên sẽ mang bọn ngươi đi chờ một chút, đi tới tầng 4 thời điểm. Các ngươi trước trốn vào một căn phòng. Sau đó quá thập phần chung sau mới đi ra đi. Vân Tiểu Bảo cũng không có biện pháp nói quá nhỏ. Nhưng cái này đã đủ chu đáo. Phòng này tốt đẹp nhất nơi chính là căn phòng nhiều cũng vì ta cùng sư phụ cung cấp một ít hòa hoãn. Nói xong, Vân Tiểu Bảo xem chúng ta liếc mắt, hướng chúng ta gật đầu, vội vàng đi xuống trước. Hắn trước phải đi ngăn lại Vân Bảo Căn Nhi. Vô luận như thế nào, hắn người phụ thân này lời còn là hơi chút có thể quản một ít dùng. Ta cùng sư phụ chờ đợi một phút, cũng đi theo vội vàng xuống lầu, sau đó tùy tiện tìm giữa một căn phòng liền trốn vào. Nếu Vân Tiểu Bảo an bài ở tầng 4, vậy thì không thể nào sẽ gặp phải Vân Bảo Căn Nhi ta cùng sư phụ vào nhà sau này. Ta tới gần cửa phòng nhẹ nhàng hô một hơi thở, chỉ mong không phải là tình huống xấu nhất. Vân Bảo Căn Nhi là nhận được tin tức gì mới trở về? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.